Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập tiếp theo, tập 50 của đạo sĩ Hạ Sơn. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn chi phí mua tác quyền những bản hay, những chuyện dịch hay diễn đọc cho các bạn nghe qua các hình thức được ghi ở phần mô tả của video. Và các bạn đã có thể donate trực tiếp qua Super Chat và Super Icon bằng cách click thẳng vào icon trên chat box của các bạn trên trình livestream hoặc là trình công chiếu. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Chương 279, bị truy nã. Nhờ các tiểu bối ở Liễu gia hết sức tuyên truyền, tiếng tăm của Liễu Ngọc lập tức được thay đổi. Trước kia, người ta nhắc tới Liễu Ngọc thường là tiếc nối, cảm thán y có gia thế tốt, nhưng đáng tiếc tư chất của y lại quá kém. Hiện tại, mọi người thương minh nói đến Liễu Ngọc lại cảm thán không hổ là ông ngoại của sinh ra cháu ngoại. Có tài thì sẽ thành công, mặc dù muộn nhưng mà vẫn thể hiện bản lĩnh. Hiện tại Liễu Ngọc đang đứng ở trong một quầy hàng, bên cạnh là mấy đứa nhỏ của Liễu gia đi cùng. Y thu hoạch ở trong bí cảnh không ít, bị đám tiểu bối ồn ào đòi mua lễ vật. Này, Mạc Đông kia. Liễu Cẩn An mới 7-8 tuổi, nhìn thấy Mạc Đông liền vô thức thốt lên. Liễu Cẩn An vừa nói xong thì lập tức bị bọn thiếu niên bên cạnh trừng mắt. Từ trên xuống dưới Liễu gia đều biết Liễu Ngọc và Mạc Đông. Có điều từ sau khi trở về từ rừng núi, Liễu Ngọc thay đổi thái độ. Thế nên hiện tại bây giờ cũng không có mấy ai dám nhắc đến Liễu Ngọc và Mạc Đông. Liễu Ngọc nhìn qua, phát hiện cảm xúc của bản thân mình ngược lại lại rất bình lặng. Ở trong bí cảnh gặp đủ các loại người, mở mang tầm mắt, Liễu Ngọc mới phát hiện ấn tượng về Mạc Đông trong lòng của y càng lúc càng mờ nhạt. Trước kia trong y, Mạc Đông có hình tượng vô cùng hoàn hảo, nhưng đa số chỉ là suy nghĩ chủ quan của cá nhân. Bây giờ Liễu Ngọc lại nhận ra mắt nhìn người của mình lúc đó quá kém. Hắn nhìn sang một chỗ khác, lấy một nắm nguyên thạch vụn ở trong túi trữ vật đưa cho bọn nhỏ, bảo tụi nhỏ cứ tùy ý đi mua đồ. Bọn nhỏ thấy y hào phóng như vậy mà giật mình, sau đó hò reo bỏ lại Liễu Ngọc mà đi. Nhìn lũ trẻ chạy đi, Liễu Ngọc cong môi thầm nghĩ, quả nhiên đám tiểu quỷ này cứ được việc xong là đi. Mạc Đông nhìn Liễu Ngọc mà cảm thấy đôi mắt gai gai. Sau khi Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân chia tay Liễu Ngọc, hai người che giấu tu vi, trà trộn vào trong những tu sĩ ở tầng thấp. Có tài nguyên tu luyện dồi dào, họ thuê một động phủ để tu luyện. Rất nhanh, tứ đại tông môn phát hiện truy nã hai người. Giang Thiếu Bạch đọc lệnh truy nã, đoạn nói: "Này, chúng ta bị xem là tu sĩ ma đạo này, cũng chẳng có cách nào cả." Ở trong bí cảnh, Giang Thiếu Bạch vận dụng luyện thi thuật, chỉ cần người trong bí cảnh ra ngoài tùy tiện đồn vài câu là tình hình tượng của hai người sẽ bị ma hóa. Ban đầu, lệnh truy nã của hai người chỉ ở trong phạm vi nhỏ, thế nhưng từ từ được lan rộng, tiền thưởng càng lúc càng cao. Giang Thiếu Bạch thấy được một số lượng lớn nguyên thạch ở trong bí cảnh. Hắn bèn quyết định tìm một chỗ mai danh ẩn tích, tu luyện một thời gian rồi tính. Tại Liễu gia, Tô Dịch lại đến một lần nữa, khiến cho thương minh xôn xao một trận. Mặc dù Tô Dịch có quan hệ thông gia với Liễu gia, nhưng bình thường đều là vợ chồng Tô Tình đến thăm lão. "Ây à, ông ngoại, có phải là tu sĩ tứ đại tông môn bị điên rồi hay không chứ? Làm gì mà nhất định là phải tìm Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân như vậy chứ?" Tô Dịch bình thản nhìn Liễu Ngọc đang nổi trận lôi đình, một lát sau mới nói: "Vậy rất có thể truyền thừa cao nhất của bi cảnh đã rơi vào tay hắn đấy." Liễu Ngọc trợn mắt lẩm bẩm: "Ơi, không có khả năng đâu, dù họ có bản lĩnh nhưng mà tu sĩ ngoại vực rất hung tàn đó, đồ vật rơi vào tay của bọn chúng đó." "Trước đó ta đã nghĩ như vậy, tứ đại tông môn cũng cho là như vậy mới không đặt hai người kia vào mắt. Nhưng gần đây có người từ ngoại vực lẻn đến, chính là muốn đi tìm truyền thừa." Liễu Ngọc mở mắt không tin nói: "Ê, có chuyện này sao?" Tô Dịch ngấp một ngụm trà: "Tam đại tông môn ngoại vực đều thất bại, không lấy được truyền thừa. Nhưng mà không ai trong tứ đại tông môn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.